Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877. Chương 877. Trận pháp phát động. Hoặc là nói, bọn hắn đều tại bên cạnh chờ cơ hội. Hiện tại xông đi lên bất quá là không công chịu chết thôi. Mấy vị khác cường giả không nói trước, liền nói Hòa Phượng tiên tử cùng Độc Long tôn giả hai vị này đi. Đều là điển hình quần công, bọn hắn cấp số này cao thủ quả thực là muốn chặn ngang một cây. Đoán chừng rất nhanh liền lại biến thành một cỗ thi thể. Không chung, thanh sắc quang mang y nguyên nở rộ. Trừ cái đó ra, vô số công kích tại bạo động, chiến đấu dư ba để chung quanh nơi này dãy núi đều sụp đổ một mảnh lại một mảnh. Còn có Độc Long tôn giả khói độc, bao phủ kia một mảng lớn khu vực. Ngay tại chiến đấu tất cả mọi người, cơ hồ tất cả đều bị khói độc tràn ngập. Quần công, Độc Long tôn giả khả năng so Hỏa Phượng tiên tử còn muốn am hiểu một chút. Chỉ bất quá luận đến uy lực, liền muốn chênh lệch không ít. Lúc này các đại cường giả cơ bản đều tự chiến đấu. Bọn hắn muốn ứng phó Hỏa Phượng tiên tử công kích, còn muốn ứng phó kia kinh khủng khói độc, đồng thời có cơ hội, còn muốn thử nghiệm đi bắt giữ kia không ngừng bay múa màu xanh quang đoàn. Nhưng là, cho đến trước mắt, vẫn chưa có người thành công. Hỏa Phượng tiên tử bây giờ cũng không có như vậy nhàn nhã. Tại khống chế nàng kia 18 ngọn phi đao đồng thời, thân hình của mình cũng đang nhanh chóng di động, nếm thử khống chế lại kia Long Phá Cửu Thiên Quyết truyền thừa. Nhưng những người khác cũng nhao nhao ngăn cản. Cái này hoàn toàn là một trận hỗn chiến, cũng chỉ có thuộc về Ma Thần Cung hai vị, còn có Thượng Cổ Man tộc hai vị có thể hữu hiệu liên thủ. Nhưng là những người khác tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên đối bọn hắn hai cái này thế lực người sẽ có càng nhiều chiếu cố. Không đủ hỗn loạn, ta lại đến thêm một mồi lửa. Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại tỉnh táo nhìn xem. Lúc này hắn rốt cục quyết định bộc phát. Bố trí lâu như vậy trận pháp, lúc này muốn mở ra. Huyễn trận mở ra, Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Hồng Vũ thân ảnh nháy mắt từ bên trong vọt ra. Bất quá bọn hắn không phải hướng về trên bầu trời mà đi, mà là phóng tới chân núi. Về phần 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thì là tạm thời không hề động. Còn có hai vị kia Thiên Vũ Tông người, lúc này cũng coi là tự do, không có người lại đi quản bọn họ. Chỉ bất quá hai người bọn họ cũng không dám tùy ý chạy loạn, bên ngoài quá nguy hiểm. Chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn vẫn luôn đang quan sát, mặc dù cũng nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có như vậy một hai cái nháy mắt cũng muốn ra ngoài liều mạng. Nhưng là bên cạnh nhiều như vậy cường giả đều bảo trì bình thản, mà lại càng thêm sẽ không bỏ mặc bọn hắn rời đi, cũng làm cho bọn hắn tỉnh táo rất nhiều. Thật muốn đi ra ngoài chính là uổng mạng. Bên ngoài kia mấy vạn võ giả lúc này ánh mắt đều tụ tập tại không trung, dù là có khói độc bao phủ hoàn toàn nhìn không rõ ràng, cũng không hề từ bỏ đi quan sát. Vạn nhất kia thanh quang lao ra đây, cho nên Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Hồng Vũ ra phóng tới chân núi thời điểm cũng không có mấy người chú ý tới, ngẫu nhiên có số ít mấy người nhìn thấy cũng không có đi để ý, dù sao cũng không phải gia nhập chiến đoàn, ai có rảnh đi chú ý a. Rất nhanh Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Hồng Vũ đi vào chân núi. Bạch Vũ Triết hai tay nhanh chóng bóp thành mấy cái ấn quyết, quang hoa chớp động chui vào chân núi. Oanh oanh ầm ầm, nháy mắt sau đó năng lượng kinh khủng toàn diện bộc phát, cả tòa Tuyệt Lĩnh Sơn đều tại bạo động. Kia động tĩnh so với một lần cuối cùng dị tượng đều không thua bao nhiêu. Theo sát lấy, vô số bạch quang phóng lên tận trời, đem trọn tòa Tuyệt Lĩnh Sơn tất cả đều bao phủ ở bên trong. Tuyệt Lĩnh Sơn 9 tòa sơn phong, thiên cấp công pháp xuất thế chẳng qua là chiếm cứ trong đó một tòa.